Các bạn đang nghe audio ngôn tình Nói yêu em 99 lần, tác giả Diêu Phi Dạ, diễn đọc Rocky. Thì xin lỗi các bạn, hôm nay mình có chút việc bận nên mình phải đọc muộn cho các bạn. Các bạn thông cảm nhé. Tập 5, chương 81, người hèn hạ đều có ngày gặt hái. Một, Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm trần nhà, im lặng suy nghĩ rất lâu, sau đó mới bóc xuống nọt nạ trên mặt, đi vào toilet rửa sạch mặt, cầm di động, bắt đầu gọi điện thoại. Lúc tôi chỉ niệm tắm rửa, nghe được tiếng tin nhắn nói chuyện của Tống Thanh Xuân, được một lần nữa, lại bị cắt đứt. Anh lau khô tóc, nằm vật xuống giường, vừa mới chuẩn bị thắt đèn, liền nghe được ở phòng cách vách truyền đến thanh âm nhỏ vụn, như là đang giữ điện thoại, sau đó có thanh âm đô đô vang lên, vang được một lúc mới có người nghe, bên trong truyền đến một giọng nữ xa lạ. Ừ. Chị Khương, là em, Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân ôn hòa báo tên, sau đó nói lời xin lỗi. Xấu hổ quá, chuyện như vậy còn gọi điện thoại cho chị, không ảnh hưởng gì chứ? Không. Giọng nữ trong điện thoại chần chừ một lúc lại hỏi, em có chuyện gì sao? Là như vậy, mấy nghệ sĩ dưới trướng của chị gần đây có tin tức gì không? À, cô Tống, thật ngại quá, hiện giờ tôi đang có chút việc, rất không tiện, đến lúc nào tôi lại gọi lại cho cô. Sau đó điện thoại liền bị cúp không chút lưu tình. Tôi chỉ niệm nghe được cuộc đối thoại của Tống Thanh Xuân rất rõ ràng, lúc mày liền cau lại. Cô đây là có một cuộc điện thoại cho người khác để muốn đưa tin nóng một chút hay sao? Trong đầu anh còn chừng nghĩ hết, từng nghe được anh thanh âm của bấm điện thoại, một số điện thoại khác. Trương Thảo, tôi là Tống Thanh Xuân, gần đây có chụp những tấm hình mới nào hay không? Vâng, xin hỏi cô là ai? Tín hiệu ở đây của tôi không tốt lắm. Điện thoại bị cắt đứt lần nữa. Sau khi Tống Thanh Xuân gọi liên tiếp vài cú điện thoại, không phải không ai nghe, mà là giống như hai người trước đó đều bị cắt đứt. Thậm chí lúc người cuối cùng cúp điện thoại, miệng vẫn còn nhẹ giọng than thở một câu, hiện giờ Tống gia chẳng có cái gì, còn muốn tìm tôi lấy tin tức là sao? Sau khi cắt đứt cuộc điện thoại này, trong phòng ngủ của Tống Thanh Xuân vô cùng yên tĩnh, qua rất lâu mới truyền ra giọng nói sâu xa của Tống Thanh Xuân. Có cái gì đáng ngại, thành quả 2 năm đều bị Đường Loan đoạt mất rồi, còn để ý hiện giờ đầu đời cô ta chiếm mất. Không sao, không phải là bị cô ta chơi khăm lần đầu, Tống Thanh Xuân không có Tống gia, cái gì cũng không phải rồi. Tuy cô đang an ủi bản thân, nhưng tôi chi niệm có thể nghe ra được sự mất mát trong giọng nói của cô. Thành quả 2 năm của cô đều bị Đường Noãn đoạt mất rồi. Bên tai anh lúc đó, khi anh tắm, chính là giọng nói của Đường Noãn. Cũng không phải tin tức cực kỳ yêu sách, chỉ là tin tức liên quan đến Hạ Quý. Thanh Xuân, cô thì sao? Tin tức của cô là gì? Tôi chi niệm nằm mở hiểu rõ, đây là Đường Noãn bỏ đá xuống giếng. Vào Tống Thanh Xuân, vẫn còn quên thời khắc nhục nhã sao? Mặt mày anh hơi buông lỏng, có cảm giác lạnh lẽo tỏa ra khắp người. Sau một giây anh liền xốc chăn lên xuống giường, đi tới trước tủ âm tường, lấy điện thoại di động từ trong ngăn kéo ra. Tôi chỉ niệm khởi động máy, nhấn vào danh bạ, bên trong chỉ có một số điện thoại. Anh nhấp một cái, sau đó soạn tin nhắn gửi đi. Trước khi những người đó đồng ý bán tin cho cô đều là để vì nể mặt Tống Thừa. Bây giờ Tống Thừa đã chết, Tống gia lại suy tàn, tình hình lúc trước ấm lạnh, mọi người trốn cô còn không kịp. Chương 82, người hèn hạ đều có ngày gặp hái. 2. Lợi ích của con người đều tác động lẫn nhau, Tống Thanh Xuân hiện giờ không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho bọn họ. Đương nhiên, bọn họ cũng chẳng muốn lãng phí sức lực và tình người trên cô. Đây là thói thường của con người. Tuy đạo lý lẻ đã biết, nhưng trong thâm tâm cô vẫn không tránh được có chút thiếu sót. Phải biết rằng những người cô vừa mới gọi điện thoại liên hệ đó, trước kia đều là những bạn bè quan trọng bên cạnh cô. Tống Thanh Xuân đặt điện thoại di động ở dưới gối, sau đó ôm chăn, cuộn người mình lại, chăm chú nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nhìn mãi, cô lại nghĩ đến chuyện anh mình tự sát, đáy mắt lại dâng lên một tầng hơi nước. Nếu Tống Thừa còn sống, chắc chắn anh sẽ vừa mắng cô ngu dốt, vừa đi giải quyết vấn đề giúp cô rồi. Tống Thanh Xuân giơ tay lên, xoa nước mắt rơi xuống, sau đó lại nghe được tiếng leng keng của di động. Cầm lên, nhìn thấy một dãy số quen thuộc. Cô chỉ quen thuộc với những dãy số này, còn chủ nhân của nó là ai, cô cũng không biết. Lần đầu tiên số điện thoại này gửi tin nhắn đến là vào lễ Giáng sinh của 4 năm trước. Ngày đó, Tống Thừa đặc biệt bay từ nước ngoài về, Tần Dĩ Nam đồng ý cùng cô và Tống Thừa ra ngoài ăn Tết. Kết quả, Tần Dĩ Nam cũng giống như sinh nhật của cô hôm qua, bị Đường Noãn gọi đi, sau đó lỡ hẹn. Ngày lúc đó tâm tình của cô xuống rất thấp, trở về trong nhà, tắm rửa xong, liền nhận được điện tin nhắn của số điện thoại này, chỉ có 5 chữ đơn giản, lễ Giáng sinh vui vẻ. Cô gửi lại một ký tự hỏi, không có ai trả lời. Lúc ấy cô đang học năm nhất, không thiếu nam sinh theo đuổi cô, cô tưởng rằng đó là một người ái mộ nào đó, nên không hề nghĩ gì nhiều. Lần thứ 2 cô nhận được tin nhắn của số điện thoại này là vào đầu hè, sau đó là 1 năm rưỡi.